One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 66, chớp động linh lực. Nhưng là lúc này Kim Giác, chỗ nào còn biết quản nhiều như vậy. Chỉ là càng không ngừng tại tưởng tượng lấy mình lên làm yêu giới chi vương sau phong quang. Hắn lập tức liền hướng phía bốn phía hô to. Cái này màn chướng kim dây thừng nguyên bản là ta thiếp thân chi vật. Ở trong đó chú ngữ, ta đương nhiên nhất thanh nhị sở. Hắn lời nói này có chút hờn dỗi, dường như sợ người bên ngoài không thể nào tin được. Đã đem giải tỏa chú ngữ cho nói ra. Màn chướng kim dây thừng buông lỏng, Tôn Ngộ Không tựa như là đến nước cá, bay lượn bơi ở toàn bộ chân trời. Đại ca, ngươi hồ đồ a. Bây giờ màn chướng kim dây thừng chú ngữ đại sảnh đám đông phía dưới bị niệm đi ra. Cái này cử thế vô song bảo vật, cũng coi là phế đi, nhưng là Kim Giác lại không quan tâm. Dù sao bảo vật trong tay của hắn, đầy đủ đối phó cái này không biết trời cao đất rộng hầu tử. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ngươi thoát thân sao? Vậy mà như thế phách lối, khóe miệng treo lên nụ cười quỷ dị. Trong tay liền xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ. Hắn hướng phía Ngân Giác xử một ánh mắt, cái sau lập tức minh bạch hắn ý tứ, cầm vũ khí liền lên đi cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau quấn quýt cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không, ai, vốn là tại toàn tâm toàn ý đánh nhau, nghe thấy có người kêu tên của mình, Tôn Ngộ Không theo bản năng lên tiếng. Cảm giác này đến phía trước có một cỗ to lớn hấp lực. Thân thể bắt đầu không bị khống chế bay đi. Hắn đem kim cô bổng vững vàng nhập vào bên trong. Ý đồ dạng này có thể cho hắn dừng lại. Nhưng là cỗ này to lớn hấp lực, lại làm cho đại địa cũng bắt đầu xuất hiện vết rách to lớn. Bất quá là mấy giây, Tôn Ngộ Không liền theo cái kia cỗ to lớn hấp lực tiến vào một cái bình nhỏ bên trong. Chung quanh thứ gì đều nhìn không thấy, chỉ cảm thấy liệt hỏa tại đốt cháy. Cỗ này giống nóng, tựa như muốn đem chính mình hòa tan mất. Chỗ miệng bình hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh cỗ này ánh sáng liền bị ngăn chặn. Hắn lối ra duy nhất cũng bị phong kín. Một đạo khí thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngươi bây giờ đã bị ta dùng ở chỗ này đỏ trong hồ lô. Chẳng mấy ngày nữa ngươi liền sẽ hòa tan trở thành một đực huyết thủy. Các ngươi huynh đệ nhị, ngươi thật sự là hèn hạ. Dạng này ám chiêu cũng xử được. Tại Tôn Ngộ Không trong ấn tượng, đại trượng phu làm việc liền muốn làm việc đều đoan chính. Dạng này ti tiện thủ đoạn, trong mắt hắn xem ra là nhất là khinh thường. Cái này gọi binh bất yếm trá, ngươi hẳn là thua không nổi. Hiện tại ngươi đã bị một mực vây ở bảo trong bình. Tùy ơi có thể lấy muốn tính mạng của ngươi. Kim Giác cầm bảo hồ lô, có chút đắc ý, tiện tay muốn lung lay mấy lần. Tôn Ngộ Không ở bên trong liền nghiêng trời lệch đất. Cảm giác mình toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Ta lão Tôn Hành ngồi ngay ngắn thẳng. Thua liền là thua, cũng sẽ không có lại nhiều lời oán giận. Nghe thấy Tôn Ngộ Không nhận thua ngữ, Kim Giác cũng không có ý định làm nhiều dây dưa, trực tiếp đem đỏ hồ lô mở ra, không chút do dự đem hắn đổ ra, lăn trên mặt đất vài vòng, Tôn Ngộ Không mới miễn cưỡng dừng chân cùng, có chút thất bại đứng tại bên cạnh, quan sát tình thế phát triển, tựa như là một cái ra đi đánh nhau mà nhận khi dễ tiểu hài. Ngột ngạt mà lại không nói. Các ngươi hai món bảo vật này khi thật lợi hại, quả thực để cho ta mở rộng mắt thấy. Bằng đại vương ở một bên vỗ tay bảo hay, rõ ràng không phải mình thắng lợi, nhưng cái này khóe miệng treo lên tiếu dung, lại so với chính mình thắng lợi còn cao hơn gấp trăm ngàn lần. Đối với người khác, Azua nịnh hót, Kim Giác cùng Ngân Giác rất là hưởng thụ. Trận này chiến tranh có thể nói là xuất hiện vô hạn phong quang. Đâu có đâu có, lần này bất quá là một góc của băng sơn. Chúng ta huynh đệ nhị trên thân người mang bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện, vậy cũng là kinh thế tiến hành, lời nói đều không thông qua đầu óc. Kim Giác mảy may không biết, nghi ngờ Bích vô tội, thất phu có tội đạo lý, như thế nghênh ngang nói ra, không phải liền là hiệu triệu mọi người đi qua tranh đoạt sao? Ngu xuẩn, tất cả khích lệ trong thanh âm, đột nhiên toát ra hàng tồn hai chữ, giống như là tuyết trắng giấy tuyên, phía trên đột nhiên bị nhỏ một điểm mực nước, tại tùy ý phủ lên, tìm thanh âm đi qua. Thanh âm chủ nhân dĩ nhiên là một mực ngồi ở bên cạnh không nói một lời Hakuen. Hắn lấy một loại cực kỳ lười biếng tư thái, nằm tại một gốc cây già trên cành cây, một chân treo móc ở không trung, lấy tay cánh tay chính là cái gối, 45 độ ánh mắt, nhìn xuống phía dưới hết thảy. So với những cái kia yêu ma khẩn trương, hắn cũng có vẻ giống như là một người ngoài cuộc. Tỉnh táo nhìn xem tình thế phát triển, ngươi không phải đã thối lui ra khỏi yêu vương tuyển cử sao? Ở chỗ này nói cái gì ngồi châm chọc? Kim Giác ỉ vào bảo vật trong tay của chính mình đông đảo. Đối Hakuen giọng nói chuyện cũng ngạnh khí không ít. Ta là thối lui ra khỏi yêu vương tuyển cử, nhưng là đời tiếp theo yêu vương là ai? Chỉ có thể từ ta quyết định, ngươi vậy mà như thế có lực lượng. Không bằng ta đến sẽ, Hakuen liền là đang ngồi lười nhác tư thái. Nhẹ nhàng một phất ống tay áo, ngàn vạn lá cây tựa như là biến thành một thanh sắc bén phi đao. Chung quanh phát ra triển lãm linh lực màu xanh lục, không lá cây chỗ đến, đều là vết thương chồng chất, phá vỡ Kim Giác cứng rắn thất tinh bảo kiếm, đem hắn nắm bảo kiếm tay chấn động đến đau nhức. Bùi ngùi mãi thôi đồng thời, chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, bảo kiếm cứ như vậy chặn ngang cắt đứt, kiếm đỉnh thật sâu cắm vào thổ nhưỡng bên trong, truyền ngôn ngươi không phải sẽ không sử dụng linh lực sao? Làm sao lại có như thế vững chắc nồng đậm gỗ chi linh lực? Kim Giác nhìn xem gãy mất kiếm, có chút đoán chừng lui lại một bước, bởi vì hắn không dám hứa chắc. Sau một khắc bị chặn ngang cắt đứt có phải hay không là hắn? Thất tinh bảo kiếm cái kia tại yêu giới cũng là được xếp hạng hào. Cứ như vậy hủy ở vài miếng trên lá cây, tăng thêm trước đó Hakuen uy danh, đang giận trên trận, hai người bọn họ cũng đã thua một nửa. Người mới nói, đó là truyền ngôn, mọi thứ đều muốn mình tận mắt nhìn thấy. Không phải sao? Ngàn vạn lá cây tại Hakuen nói chúng tựa như là linh hoạt tiểu ngư. Tại đầu ngón tay hắn du tẩu, giống như là từng cái nghe lời hài tử. Cùng tâm ý của hắn tương thông mắt, thấy lá cây lại một lần nữa hướng mình công kích tới. Kim Giác đại vương liên hợp ngân giác, đem bên cạnh núi cho tiến đến gần. Mưu toan cản trở lấy từng mảnh mang theo sát ý lá cây. Màu xanh là lá cây liên miên không dứt từ Hakuen sau lưng hiển hiện. Từng mảnh đều bị hắn hóa thành công kích vũ khí, đem cả ngọn núi đều cho chui không. Vừa đến mình, nhanh chóng hướng phía hai bên rút đi, nhưng là chung quy là đã chậm một bước, trên mặt nhói nhói còn mang theo ấm áp. Kim Giác, mặt của ngươi, tảng đá mảnh vụn chui vào hai người bọn họ trong thịt. Tựa như là đạn đang xoay tròn, cả khuôn mặt đều mang một cỗ kịch liệt đau nhức. Không phải đã nói điểm đến là dừng sao? Người tại sao có thể đả thương người? Thịt đã chạm vào xương cốt, bọn hắn huynh đệ nhị người gương mặt này, 89/10 sợ là phế đi. Hakuen nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh cây phương, chân nhỏ dẫm lên bất quá là một nhánh ngón cái kích cỡ tương đương cành cây. Phía trên lá xanh rất là bình thường, lại có thể ở dây tiếp theo, trở thành hắn giết người vũ khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.